mời các bạn lắng nghe phần 34 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Thực sự, Góc Nhìn không hiểu lắm về những điều hai người đang bàn với nhau. Nhưng qua sự đối đáp, qua thái độ của bà Hậu, hắn cho rằng có thể hắn chưa hết cơ hội. Vậy là hắn kiềm chế lại và quyết định sẽ không đưa ra những điều nghi vấn cũng như những bí mật mà hắn đã khám phá ra được từ trước, những bí mật liên quan đến chú bé đánh giày và khu nghĩa trang này. Thái độ tốt nhất mà hắn nên tỏ ra lúc này là thái độ của một con nai vàng ngơ ngác. Càng tỏ ra không biết gì, cơ hội sống sót càng cao. Góc Nhìn dự tính như vậy, nhưng hắn không thể nói với Linh. Linh cũng chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì. Em càng không biết cái bí mật hắn khám phá ra được là cái gì. Tuy nhiên, em cũng có bí mật của riêng mình. Và không như Góc Nhìn, em không có ý định giữ cái bí mật ấy. Là một bí mật mà em vừa khám phá ra tức thì. À, bà biết rồi. Hai vợ chồng nhà mày chuyên bán hàng trắng. Ngày xưa, có lần bà nghe bạn bà nói, hàng xóm nhà mày cũng ở trong vòng trên. Tử Lóng ám chỉ những đối tượng là một mắt xích cao cấp trong một đường dây nào đó. Bà không tin, nhưng giờ thì chối đằng trời. À, hai cái bóng mà bà thấy trong đêm hôm trước cũng chính là vợ chồng nhà mày. Thế thì chắc thật chúng mày giấu hàng trong cái hầm này rồi. Hai đứa già mất nét. Góc Nhìn chết điếng người. Hắn quay sang Linh cầu khẩn, nhưng ánh sáng trong căn phòng không đủ để Linh nhìn thấy ánh mắt đó của hắn. Và lại, em đang hăng máu nên chỉ nhìn vào bà Hậu lẫn người đàn ông kia. Giờ thì Góc Nhìn lại hy vọng những tố cáo của Linh vừa rồi không phải là sự thật. Chị thấy chưa? Người đàn ông tỏ thái độ ngỡ ngàng, nhưng cũng không đến nỗi quá bất ngờ. Có lẽ ông ta đã tính đến trường hợp này từ trước. Đấy nhé, chính mồm nó nói ra đấy. Không, chị này bảo em nhẫn tâm. Khuôn mặt bà Hầu trở nên xanh xám. Bà nói như người hết hơi. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách là khử chúng nó đi thôi chị ạ. À, em rất tiếc. Trở lại với thái độ điềm tĩnh một cách lạnh lùng, người đàn ông nói tiếp. Có thêm hai bộ xương nữa vào hầm thì cũng không ai điều tra làm gì đâu. Họ nghĩ chúng cũng chỉ là những hài cốt cổ xưa như bao nhiêu bộ khác mà thôi. Bà Hậu thực sự trở nên hoảng hốt. Bà đưa hai cánh tay lên vò đầu. Không thể được, không thể được, chú không được phép làm như thế. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể giết người được. Tổ tiên không cho phép, và tôi cũng không cho phép. Đấy là một việc làm quá tàn ác. Tại sao chú lại trở nên tàn nhẫn đến như vậy? Thở một hơi dài và quay mặt qua một bên, thể hiện thái độ mất kiên nhẫn, người đàn ông nói. Chị à, không phải là em nhẫn tâm, mà chúng ta không thể làm khác được. Chị thương chúng nó thì ai thương chúng ta đây? Em không hề muốn sự việc xảy ra như thế này. Em thề với chị đấy. Nếu như có cách nào khác mà không phải xuống tay với chúng nó, em sẽ làm ngay. Nhưng bây giờ, tự hỏi chị phải làm sao đây? Em phát điên lên mất. Giết người là một tội ác ghê tởm. Chị tưởng em muốn lắm sao? Chẳng phải em, mà ai cũng thế. Chẳng ai muốn bị thiên hạ nguyền rủa vì phạm cái tội ác tày trời này. Nhưng em vẫn phải làm, để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình em, và cả gia đình chị nữa. Chị à, chị phải hiểu chứ. Bà Hậu giơ hai tay lên ôm mặt, không trả lời. Bà đang đấu tranh tư tưởng. Góc Nhìn nhận thấy vũ khí duy nhất mà hắn có hiện giờ chính là sự yếu mềm và lòng nhân hậu còn lại trong con người bà Hậu. Hắn cũng biết bà ta đang đấu tranh tư tưởng, nếu để cho bà ta nghiêng về phía người đàn ông kia, thì gần như chắc chắn một cái chết êm thấm, không có dấu vết đang chờ đợi hắn và Linh. Bằng mọi giá, hắn không thể để cho tình huống ấy xảy ra. Phân tích tình hình, Góc Nhìn nhận thấy người đàn ông kia, tức bố cô bé Phương, đang cố lái bà Hậu đến cái suy nghĩ rằng mọi việc thực ra chỉ là bất đắc dĩ, rằng ông ta không phải là người xấu, chẳng qua ông ta không còn sự lựa chọn nào khác. Việc mà Góc Nhìn có thể làm bây giờ là chứng minh cho bà Hậu thấy người đàn ông kia và thậm chí là cả gia đình ông ta không hề tốt như bà ta nghĩ. Hắn quyết định ra đòn. Vậy còn cậu bé đánh giày, nó có tội tình gì mà các người giết nó? Góc Nhìn nói mà không nhìn vào bất cứ ai. Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều giật mình, kể cả Linh. Biểu hiện mạnh mẽ nhất phải kể đến là gia đình nhà Phương, mà tất cả bọn họ đều tái xám như những con vịt bị cắt tiết. Cả Vũ lấp miệng em. Người đàn ông, tức bố Phương, lập tức chặn họng Góc Nhìn. Cậu đừng nói luyên thuyên, thằng bé ấy chết vì bệnh chứ ai giết nó bao giờ. Người đàn bà, tức mẹ Phương, thì cong cớn đôi môi. Ngày xưa thằng bé còn sống, con bé nhà cô ngày nào cũng đem cơm đến cho nó. Không có những bữa cơm nhân đạo ấy thì thằng bé ấy còn khốn khổ hơn nhiều. Đối xử với người dưng tốt đến thế là cùng. Cháu còn dị nghị gì mà bảo người nào giết nó? Sở dĩ bà ta xưng cô cháu ngọt xớt như thế cũng chỉ bởi mụ noi gương chồng mình lấy lòng bà Hậu. Mụ đang cố thể hiện rằng thực ra mụ cũng quý Linh và Góc Nhìn lắm, chẳng qua không còn cách nào khác nên buộc phải đối xử với hai người thô bạo thế này. Không có những bữa cơm ấy thì thằng bé đâu có chết. Góc Nhìn cười khẩy, rồi hắn bịa như chưa từng được bịa. Xin lỗi các vị nhé, đến giờ thì tôi cũng chẳng giấu làm gì. Tôi có anh bạn là công an, được phân công phụ trách tái điều tra lại vụ án của thằng bé đánh giày. Anh ta cũng đã mất công nhiều trước khi tìm ra được sự thực. Tôi đến đây cũng vì chuyện đấy. Nếu không thì quý vị bảo có điên không mà giữa đêm hôm ra nghĩa địa này làm gì? Toàn bộ vụ án này đã được đưa ra ánh sáng, còn quý vị bảo quý vị không liên quan hả? Cho nói lại đấy. Càng nói, giọng Góc Nhìn càng trở nên cứng rắn và đanh thép, đến nỗi chính hắn cũng thấy ái ngại. Phần 35 của câu chuyện kinh dị Những Bóng Ma Trên Đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Cả gia đình Phương há hốc mồm vì kinh ngạc. Trong khoảng khắc, họ gần như hóa đá. Thế là thế nào? Chú Tập, chú giải thích cho tôi được không? Những điều chàng trai này nói không phải là sự thực đấy chứ? Bà Hậu lên tiếng trước, đến lượt bố Phương lúng túng. Chị à, em... Nhìn cái thái độ ấy, bà Hậu biết là mình không cần một câu trả lời nữa. Một cái gì đấy cù cù vào cuống họng khiến bà buồn nôn. Bà muốn nôn. Ngay Linh ở bên cạnh Góc Nhìn cũng không kiềm chế nổi tò mò. Em quay sang hỏi hắn, họ giết thằng bé ấy bằng cách nào hả anh? Góc Nhìn trả lời Linh, nhưng thực ra hắn muốn nói to cho bà Hậu nghe thấy. Đơn giản lắm. Khi anh nhờ một người bạn xem lại hồ sơ pháp y vụ thằng bé đánh giày, nó đã cho anh biết một sự thực ghê người. Trong cơ thể thằng bé có một lượng phormone cao đến mức khủng khiếp, là loại phormone mà một số cơ sở gian lận hay dùng để bảo quản bánh phở và các loại thức ăn ấy. Với lượng hormone ấy trong cơ thể, thằng bé đánh giày mắc vô số bệnh như rối loạn tiêu hóa, loét dạ dày và đặc biệt là ung thư vòm hầu. Cơ thể suy nhược ốm yếu, đủ thứ bệnh, lại không có người chăm sóc, vẫn phải làm việc để mưu sinh, thằng bé dễ dàng bị quật ngã bởi một căn bệnh cơ hội là cảm lạnh. Nó chết vì cảm lạnh, nhưng nguyên nhân thực sự là thứ chất độc phóc-môn kia. Còn vì sao phóc-môn vào được người thằng bé? Hãy hỏi bé Phương kia kìa. Nói xong, Góc nhìn mỉm cười chua chát, hất hàm về phía Phương. Phương lúng túng, mặt cô bé chuyển từ màu tái xám sang màu xanh nhợt. Cô bé muốn nói một cái gì đấy, nhưng lại không tìm được từ gì để nói. Trong khoảng khắc, mọi người đều im lặng. Tại sao lại thế? Tại sao phải làm thế? Cường, chẳng lẽ cháu cũng tham gia trong chuyện này? Cháu hãy trả lời ta đi. Lẽ nào một thằng bé như cháu lại... Bà Hậu nói với đôi mắt đẫm nước và nhìn về phía Cường. Cường bật khóc. Cậu nói trong nước mắt. Không, cháu đã cố cản em lại, nhưng nó không nghe. Nó nói rằng bố mẹ bảo làm thế. Cháu... Rồi Cường ôm lấy bà Hậu. Hai bác cháu khóc tu tu như hai đứa trẻ. Chị à, em xin lỗi, nhưng đấy cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Em có lý do mà. Bố Phương ấp úng nói, có vẻ như ông ta đang rất ăn năn với tội ác của mình. Lý do à? Chẳng có lý do gì cả. Một thằng bé như thế, nào có tội gì sao chú nỡ. Bà Hậu thôi khóc, thái độ bà trở nên dứt khoát. Chị à, chị nghe em nói đã. Thứ nhất là thằng bé nó ở ngay dãy nhà này, nên việc nó có thể làm nổ nơi đây rất dễ xảy ra. Thứ hai nữa, chị có biết nó tên gì không? Tên đầy đủ của nó là Đặng Tiểu Long, một thằng tàu chính hiệu. Em đã hỏi kỹ, thằng bé này chính xác là người gốc Hoa, không lai chút nào luôn. Chị thử tưởng tượng xem, một thằng bé người Trung Quốc lại có thể ở trong thánh địa này sao? Tổ tiên ta từ khi lập làng đến nay, mục đích chính vẫn là để chống lại Trung Quốc. Em không thể chịu đựng nổi khi một thằng Trung Quốc lại có thể ở trong này. Bố Phương giải bày, khuôn mặt ông thể hiện thái độ nhu mì và phục tiện chưa từng thấy. Ông thậm chí không dám ngẩng mặt lên. Đó không thể là lý do, không chính đáng chút nào cả. Chúng ta đều đã phạm tội ác. Tôi đã hối hận về điều đấy lắm rồi. Nếu chúng ta không thể dứt ra, thì cũng cố đừng phạm thêm một tội ác nào nữa. Chú lại, lần này thì nhất định không. Tôi sẽ không để chú phạm sai lầm một lần nữa. Chú hãy sám hối đi. Thái độ của bà Hậu dứt khoát và quyết liệt đến mức Góc nhìn phát nề. Bà vừa nói vừa đi về phía hắn và Linh. Chị à, người đàn ông ấp úng gọi với theo. Ông ta thực sự hốt hoảng khi thấy bà Hậu cố gắng tháo dây trói cho Góc nhìn. Không được đâu, chị ơi, nghe em nói đã. Nhưng bà Hậu không trả lời. Bà vẫn kiên nhẫn tìm những nút thắt trên chiếc dây thừng đang trói nghiến vào da thịt Góc nhìn. Bốp! Một vật cứng đập vào lưng và bà Hậu ngất đi. Người vừa ra tay là Phương. Cô bé đập bà Hậu bằng chiếc gậy gỗ được gọt đẽo cẩn thận. Tay cô bé vẫn còn run, đôi môi lắp bắp, nhưng khuôn mặt không còn màu xanh hay xám nữa, đã chuyển sang màu đỏ, màu của sự tức giận. Lẽ ra con không được làm thế, nhưng thôi, giờ giúp bố tạm trói cô lại. Sau khi sự việc xong xuôi, chắc cô cũng bình tĩnh lại thôi. Người đàn ông vừa răn đe, nhưng cũng vừa khích lệ cô con gái. Cả gia đình Phương súng lại. Chỉ ít phút sau, họ đã trói chặt được bà Hậu. Họ để bà gục xuống ở một góc tường, cách xa chỗ Góc nhìn và Linh, có lẽ để thể hiện sự kính trọng. Hẳn không cần tả, bạn đọc cũng biết được Góc nhìn thất vọng đến mức nào. Hắn gục mặt xuống, cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa. bạn lắng nghe phần 36 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Sau khi bố trí xong xuôi, người đàn ông bước vào phòng trong, lấy ra một hộp dụng cụ nhỏ. Ông ta rút từ trong ra một chiếc xi lanh khá lớn, thành thục như một bác sĩ. Ông ta pha một cốc thứ thuốc gì đó, cũng lấy từ trong hộp ra, hút một xi lanh đầy và từ từ tiến về phía hai bạn trẻ. Góc Nhìn hiểu điều gì xảy ra, hắn sẽ bị tiêm thuốc độc ngay bây giờ. Đừng căng thẳng quá, mọi việc sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ như một giấc mơ thôi, các cháu sẽ không cảm thấy gì đâu. Người đàn ông an ủi, nhớ đừng chống cự. Nếu chống cự, có thể các cháu sẽ phải chết theo cách khác đau hơn đấy. Cả căn phòng im lặng như tờ. Kim từ từ tiến vào vai Góc Nhìn. Hắn sẽ chết trước, sau hắn là Linh. Đảo lộn hết cả, biết tin ai bây giờ? Một tiếng nói nhẹ nhàng, lào xào như tiếng lá khô, bất ngờ vang lên từ phía cửa hầm, khiến tất cả mọi người lạnh gáy. Người đàn ông giật mình đánh thót, đánh rơi chiếc xi lanh. Phương, Cường và mẹ của hai đứa sợ đến toát mồ hôi hột. Họ vội xích lại gần nhau. Linh cũng giật mình hoảng hốt. Chỉ có Góc Nhìn là mừng rỡ. Góc Nhìn mừng rỡ bởi vì hắn không biết giọng nói vừa phát ra là của ai. Hắn đang nghĩ đến một vị cứu tinh nào đó. Hắn không biết rằng đấy là giọng nói của một người đã chết. Một người lẽ ra đã không thể nói được nữa. Đó là giọng nói của Long, cậu bé đánh giày, người chết biết nói. Khi mọi con mắt đều đổ dồn về phía cửa, họ tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào. Chẳng có gì chứng tỏ nơi đây vừa có một nhân vật có thể nói được những câu vừa rồi. Vì sao tôi lại phải chết chứ? Tôi không muốn chết. Tôi có tội tình gì đâu. Sao người ta lại đối xử với tôi như vậy? Vẫn cái thanh âm lào xào, đều đặn và vô cảm như đến từ địa ngục. A, mẹ Phương la lên, bà ta đã sợ đến cứng họng. Ba, nhìn kìa, cái hình nộm. Phương vừa nói, vừa lay cánh tay ba mình. Tất cả các con mắt lại nhìn về phía cái xác treo trước cửa hầm. Đến lúc này, thì cả Góc Nhìn lẫn Linh đều đã biết đấy chỉ là một con búp bê. Họ chết điếng người, kể cả Góc Nhìn, cái khối vật vô tri ấy đang từ từ quay đầu lại. Trên chiếc dây thòng lọng, nó vươn đôi mắt trắng dã nhìn mọi người. Đôi mắt lẽ ra là vô hồn ấy, kỳ lạ thay, lại trở nên rất sống động. Nó đong đưa như một sinh vật sống, không thể nào. Người đàn ông lắc bắp, ông ta không tin một con búp bê do chính tay ông ta bố trí ở nơi này lại có thể nói được. Hơn nữa, lại nói bằng cái giọng của một đứa bé đã chết. Nhưng sự thực là nó đã nói. Chẳng ai nghi ngờ điều đó. Không những nói được, nó còn cử động được. Bằng chứng là nó vừa quay lại nhìn mọi người đấy thôi. Đôi môi con búp bê không mấp máy, nhưng tiếng nói vẫn được phát ra. Có lẽ là từ hệ thống âm thanh đơn giản mà ba Phương đã lắp đặt trong bụng búp bê. Bình thường, hệ thống này kêu được mỗi tiếng á khi cơ quan bị phát động, khiến con búp bê rơi xuống. Đấy cũng chính là tiếng động mà Góc Nhìn nghe thấy, cùng với cái xác lúc hắn định bước vào căn phòng này. Tôi ở dưới này lạnh lẽo lắm, chẳng có ai hương khói tôi cả. Tôi thèm những lời cầu nguyện quá. Tôi cứ phải lang thang khắp nơi mãi. Tôi muốn có bạn lắm. Có ai xuống làm bạn với tôi không? Giọng nói vẫn đều đặn vô hồn, nhưng nội dung câu nói lại hàm chứa những cảm xúc chua cay. Trong khi mọi người đang đờ đẫn vì sợ hãi, Góc Nhìn bất chợt lên tiếng. Giọng hắn run run, sao em không bắt những người đã khiến em phải ra nông nỗi này xuống mà làm bạn? Họ xứng đáng phải chịu những kết cục như em. Góc nhìn chính là người bình tĩnh nhất trong cả đám. Sở dĩ hắn không quá sợ hãi như mọi người, bởi trước kia hắn không có duyên nợ gì với cậu bé đánh giày, và một phần là vì hắn đang chờ đợi phép màu xảy đến. Giờ đây phép màu đã đến, nên mặc dù sợ, hắn vẫn khấp khởi mừng thầm và hy vọng. Câu nói của góc nhìn làm gia đình Phương sợ đến tái người. Họ tiếc là đã không làm thịt hắn sớm hơn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, góc nhìn vẫn cảm thấy rùng mình và chột dạ khi sợi dây thừng đong đưa. Cái xác từ từ quay mặt về phía hắn. Vẫn cái âm thanh thều thào phát ra từ cái xác. Tôi không muốn làm bạn với họ. Họ ghét tôi. Tôi không thể nhìn thấy những người ghét tôi được. Tôi chỉ làm bạn được với ai thương xót cho tôi thôi. Anh thì sao? Anh thương tôi chứ? Góc nhìn hốt hoảng, hắn thầm kêu khổ. Đúng là chả có cách ngu nào giống cái ngu nào. Tự nhiên rước họa vào thân. Hắn căng óc ra, cố tìm một câu trả lời hợp lý. Chát, bụp, bụp. Khi góc nhìn chưa kịp trả lời, thì những âm thanh bạo lực ấy vang lên. Đó là tiếng ra đòn của Phương khi cô bé dùng chiếc gậy gỗ đang cầm trên tay đập liên tiếp vào cái xác. Cái xác oằn oại lồm nhồm lại thành một đống trong mớ vải mặc trên người. Một cánh tay rơi xuống đất, cái đầu bắn hẳn vào trong đoạn đường hầm nối ra ngoài. Từ bụng cái xác, những tiếng te te phát ra yếu ớt rồi im bặt. Tất cả chỉ còn là một chiếc bao trông khá giống bao cát đang đong đưa trước cửa hầm. Giỏi lắm con gái. Thôi, phải dứt điểm chuyện này nhanh. Để con về, ba cảm thấy có cái gì đấy rất không bình thường trong đêm nay. Đưa cho ba cây gậy. Người đàn ông khích lệ cô con gái, dù giọng nói của ông còn lạc hẳn đi vì sợ hãi. Ông lấy cây gậy, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và tiến nhanh về phía hai bạn trẻ. Mời các bạn lắng nghe phần 37 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Góc Nhìn nhắm mắt, hắn đã hết hy vọng. Phép màu hóa ra chỉ thay đổi kiểu chết của hắn mà thôi. Thay vì bị tiêm thuốc độc, hắn sẽ được ăn gậy vào đầu. Đừng phạm thêm tội ác nữa. Anh này chưa đồng ý làm bạn với tôi. Ông không thể giết anh ấy được. Âm thanh kinh dị, vô hồn lại vang lên. Lần này là từ góc tối của căn phòng. Người đàn ông giật nảy mình. Vợ và các con ông cũng giật nảy mình. Họ cùng nhìn về nơi phát ra tiếng động. Đấy là vị trí bà Hậu đang bị trói. Những lời nói vừa rồi chắc chắn là được phát ra từ bà Hậu. Bà Hậu đã tỉnh tự bao giờ và đang hướng đôi mắt về phía mọi người. Nhưng không, đây hình như không phải bà Hậu. Hoặc ít ra đôi mắt kia, đôi mắt không phải của bà Hậu. Linh, Phương, Cường và ba mẹ của Phương tất thảy đều giật mình. Đó là đôi mắt mà họ đều đã biết. Đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ăn, nhưng không bao giờ thiếu sự khát khao, không bao giờ thiếu nghị lực. Đôi mắt của cậu bé đánh giày. Giọng nói thều thào của thằng bé tiếp tục phát ra từ đôi môi bà Hậu. Dừng lại đi, trước khi quá muộn. Cái gì cũng có giá của nó. Các người phạm tội ác với người này, sẽ có người khác phạm tội ác với các người. Mà các người có biết kẻ ác khi chết đi sẽ khổ thế nào không? Nỗi sợ hãi đến cùng cực đã khiến người đàn ông phát điên. Ông ta lớn tiếng nạt cậu con trai. Cường, con bịt mồm cô lại cho ta. Dạ, con. Cường lúng túng như gà mắc tóc. Khuôn mặt cậu không còn một giọt máu. Đồ con lợn, lúc này mà mày vẫn cứ như gà chết chứ hả? Mẹ Cường mắng, rồi nhanh đến mức phi lý. Trên cái thân hình bổ tượng, mụ lao đến, lấy chiếc rẻ lúc nãy từng nhét vào miệng Linh và quay lại chỗ bà Hậu. Phương mau mắn theo mẹ. Khi mẹ con Phương đến nơi, thân hình bà Hậu lại rũ xuống như một tàu lá. Đầu bà ngoẹo qua một bên cổ. Tuy nhiên, không vì thế mà mẹ Phương có ý định bỏ qua. Mụ ta bóp miệng bà Hậu, cố sức tọng xốc cái rẻ bẩn thỉu vào trong đấy. Phương nhiệt tình giúp mẹ. Chưa kịp thở phào sau kết quả, cả gia đình Phương một lần nữa giật mình khi âm thanh ma quái kia lại vang lên. Vô ích thôi, mọi việc sẽ kết thúc vào hôm nay. Các người đừng cố gắng nữa. Tất cả vong linh trong nghĩa địa này đều đang có mặt ở đây. Tất cả đều căm phẫn trước tội ác của các người. Khi mọi người nhìn ra phía cửa, họ kinh hãi nhận ra một bóng người đã đứng ở đấy từ bao giờ. Lần này, cả góc nhìn cũng giật mình. Nhân vật vừa xuất hiện, hắn cũng biết. Đó là một thanh niên cao, gầy. Là anh chàng đã một thời thân thiết với cậu bé đánh giày. Là Quyết. Quyết đứng chắn lối vào, oai vệ như một vị thần. Đôi mắt cậu nhìn về phía chiếc điện thờ. Một thanh niên khỏe mạnh, rõ ràng là khó đối phó hơn với một người đàn bà hoặc con búp bê. Bà Phương biết rõ điều đó, đặc biệt là khi ông chỉ cao đến vai chàng ta mà thôi. Càng tệ hơn nếu anh chàng này có chuẩn bị trước, mà chắc chắn là có rồi. Chẳng thằng ngu nào xông vào hang hùm miệng cọp với hai bàn tay không cả. Bà Phương đinh ninh điều đó. Ông lén đặt một tay sau lưng, sờ vào khẩu súng, vật mà ông không định sử dụng nếu không có việc thực sự nguy cấp. Dường như không có ý định tiến sâu hơn vào căn phòng, và hình như cũng không đề phòng. Quyết vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt không rời chiếc điện thờ. Buông một tiếng thở dài, Quyết cúi mặt xuống, rồi nói tiếp bằng cái giọng thều thào của thằng bé đánh giày. Có lẽ cũng là cái nghiệp của tôi mà thôi. Nếu không chết bởi tay các người, thì tôi cũng chết bởi một lý do nào đấy. Chỉ thương thay cho các người rơi vào nẻo ác mà không biết. Chính các người mới là những người đau khổ nhất. Quay đầu là bờ, hãy tỉnh ngộ đi. Nói xong, Quyết chậm rãi quay đầu lại. Cậu định bước lên những bậc thang nối với cửa hầm để ra ngoài. Tất nhiên, ông Tập, ba Phương không thể để Quyết ra đi dễ dàng như thế được. Dù cho Quyết là ma hay là người, dù cho cậu ta đang tỉnh hay mơ, cậu ta cũng không thể rời khỏi nơi này. Ông run rẩy rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng quần. Góc nhìn là người phát hiện ra điều đấy trước tiên. Hắn hét lên, coi chừng. Quá muộn, tay người đàn ông đã bóp mạnh vào cò súng. Chíu, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Sau đấy là những mảnh nhựa, cao su, lẫn vải vụt bay khắp phòng. Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều bàng hoàng, kể cả Phương và mẹ cô bé. Đây là diễn biến mà họ không hề mong muốn, cũng như chưa được thấy bao giờ. Tất nhiên là không kể những cảnh trong phim. Người bàng hoàng và hốt hoảng nhất phải kể đến ba Phương. Đây là phát súng đầu tiên trong đời, nên ông có phần hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến ông hoảng sợ, bởi vì nó không trúng đích. Thay vì găm vào người Quyết, viên đạn lại phá nát những gì còn lại của con búp bê. Nhưng Quyết thì không thấy đâu nữa. Chẳng ai rõ cậu ta thoát ra ngoài theo tư thế nào.